Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, đạp đổ Mễ Tuyết Nhi. Khó khăn a, cơ hội mất đi là không trở lại. Lâm Suất móc ra trong túi áo đao, một cái đi nhanh xông ra, một đao đâm về Diệp Thiên phía sau, hai người cách xa nhau khoảng cách, không đủ 5 bước. Lâm Suất dùng hết đời này sức mạnh lớn nhất, phát huy ra tốc độ nhanh nhất, mũi đao sắc bén, không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào Diệp Thiên bên hông. Mũi đao cùng Diệp Thiên thân thể phát sinh va chạm, phát ra, khanh, một đạo giòn vang, thì liền Lâm Suất đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không chờ Lâm Suất kịp phản ứng, một chuỗi tia lửa theo mũi đao vị trí lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thấy đao giống như đâm vào sắt thép phía trên. Chấn động đến hắn chỉnh cánh tay tê dại một hồi. Đao suýt nữa rời tay bay ra. Ngay sau đó, trên tay hắn dài 10 cm đao, giống như là gỗ mục bị giáng đòn nặng nề giống như. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt đứt gãy thành toái phiến, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên chân đã hướng về sau phi lên, Lâm Suất một tiếng như giết heo kêu thảm, bộ ngực hắn bên trong Diệp Thiên một chân, thân thể giống diều đứt dây giống như hướng về sau phi lên, bành, bay giữa không trung. Lâm Suất thân thể bạo liệt thành cặn bã, vỡ vụn thành vũ điểm, vô tận huyết nhục bay lả tả, vẩy rơi trên mặt đất. Diệp Thiên lại ngay cả đầu cũng không quay, mà chính là hừ lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, ta thả ngươi xéo đi, ngươi vẫn còn muốn giết ta, ta muốn là còn có thể để ngươi còn sống, ta cũng không phải là cái nam nhân. Bất chợt tới biến cố, làm cho Mễ Tuyết Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng vô ý thức vừa quay đầu lại, nhìn đến đời này khó quên nhất một màn, mưa máu bay tán loạn, chân cụt tay đứt giống đá vụn giống như phốc phốc phốc rơi xuống đất. Hoa, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại yên ổn trong hoàn cảnh Mễ Tuyết Nhi chưa từng gặp qua loại này huyết tinh khủng bố trang diện. Tại chỗ nôn mửa ra ngoài, Diệp Thiên lại đã sớm tập mãi thành thói quen, vỗ nhẹ nhẹ lên Mễ Tuyết Nhi phía sau lưng. Nửa ngày về sau, Mễ Tuyết Nhi vẫn như cũ mềm mại sau thân thể nhẹ sau rung động. Hai chân phát run, vù vù thở hổn hển. Hắn đối ngươi làm ra hèn hạ như vậy sự tình, ta giết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Thiên thần sắc ôn hòa nói. Mễ Tuyết Nhi cất tiếng nói, ngươi là ma quỷ sao? Không. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình nói, ma quỷ gặp ta cũng phải quỳ xuống đất dập đầu. Mễ Tuyết Nhi thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, quay người lảo đảo chạy ra nhà để xe, không còn phản ứng Diệp Thiên. Nhìn lấy Mễ Tuyết Nhi rời đi bóng lưng, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, nhếch miệng lên một tia tà mị đường cong, khẽ thở dài. Ta nếu là không biết ngươi người mang túy nhũ danh khí, ta chắc chắn sẽ không truy ngươi. Đã hiện tại đã biết ngươi người mang danh khí, hắc hắc hắc, vậy ngươi cũng đừng nghĩ trốn ra lòng bàn tay ta. Diệp Thiên trên tay đem sao chơi lấy thiên cơ hộp, ngón tay vuốt ve thiên cơ hộp phía trên quái dị thần bí đường vân, chững chạc đàng hoàng tự lẩm bẩm, đây là mệnh chung chú định sự tình. Ta được đến thiên cơ hộp, mà người mang danh khí nữ nhân lại eo ào xuất hiện ở bên cạnh ta. Đây là lão thiên ban cho ta duyên phận, ta không thể cô phụ lão thiên hậu ái. Thập đại danh khí nữ nhân, đến bây giờ đã ra hiện 4 cái. Hàn Phỉ chân ngọc, Bạch Tố mật đào mông, Tô Tâm Di chân ngọc, Mễ Tuyết Nhi túy nhũ. Nhớ tới cái này 4 cái người mang danh khí nữ nhân, Diệp Thiên đã cảm thấy từng trận kích động. Tô Tâm Di đã đuổi tới tay, chính mình cái gì thời điểm muốn nhẹ sao an ủi Tô Tâm Di chân ngọc đều có thể. Còn có Bạch Tố, lấy Bạch Tố đối với mình thời gian 10 năm nhớ mãi không quên cảm tình. Cũng là tùy thời có thể đem Bạch Tố ăn hết, hưởng thụ Bạch Tố mật đào mông, mang đến sảng khoái thể nghiệm, đến mức Hàn Phỉ nha. Theo Diệp Thiên, cầm xuống Hàn Phỉ, thỏa thích đem sao chơi Hàn Phỉ chân ngọc, cũng không phải việc khó gì, chỉ có đạp đổ Mễ Tuyết Nhi cái này cổ điển mỹ nhân. Đối với ta có chút khiêu chiến ý nghĩa, Diệp Thiên đầu lưỡi nhẹ liếm môi, đầy bụng tà ác nghĩ ngợi. Lúc này, Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên, là Trác Đông Lai điện thoại. Diệp Thiên bất đắc dĩ ấn phía dưới nút trả lời. Trác Đông Lai ở trong điện thoại đem Đường Thiệu Cơ kháng cáo, không sót một chữ chuyển cáo cho Diệp Thiên. Diệp Thiên sau khi nghe xong, cười ha ha, bất đắc dĩ nói, cái này hỗn trướng lão đầu, còn thật sự coi ta là không gì làm không được thần. Diệp tiên sinh ngài vốn chính là thần a, thiên hạ này, còn có chuyện gì là ngài làm không được. Đầu bên kia điện thoại Trác Đông Lai thừa cơ lấy lòng một câu. Diệp Thiên sầm mặt lại, ít lấy lời vô ích, ngươi nói sự tình, ta nhớ kỹ, ta cũng không phải loại kia thấy chết không cứu người. Ngươi nói cho Đường Thiệu Cơ, muốn ta giúp đỡ, khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn cũng phải trả giá một chút. Trên đời này nào có không vốn vạn lời mua bán, ngươi nói đúng không? Trác Đông Lai liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, ta hiểu ta hiểu, ta sẽ đem ngài chỉ thị chuyển cáo cho Đường Thiệu Cơ. Hai người lại nói mấy câu về sau mới kết thúc trò chuyện. Diệp Thiên khẽ than, hắn không nghĩ tới Đường quả thế mà lại lọt vào bắt cóc, hắn càng không có nghĩ tới Đường Thiệu Cơ thế mà còn có mặt mũi cầu chính mình giúp đỡ. Lão nhân này vì nữ nhi thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Thiên bất đắc dĩ cảm khái một câu, đi ra nhà để xe Diệp Thiên, vừa tốt trông thấy Khuynh Thành cao ốc đối diện quán cà phê, cảm thấy có chút khát nước, sau đó thì hướng về quán cà phê đi đến. Trác Đông Lai không dám trễ nãi, kịp thời đem Diệp Thiên nguyên thoại chuyển cáo cho Đường Thiệu Cơ. Đường Thiệu Cơ sau khi nghe xong, kích động đến nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, không ngớt lời nói, Diệp tiên sinh thật là một cái người tốt, tốt hơn nhiều người a. Theo Đường Thiệu Cơ, chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý ra tay giúp đỡ, thì nhất định có thể cứu ra Đường quả. Diệp tiên sinh chịu tải trong lúc cấp bách, rút chút thời gian tới giúp ngươi, ngươi phải làm cho tốt, trả giá đắt chuẩn bị. Trác Đông Lai lời nói thấm thía nói một câu. Bất kể nói thế nào, Đường Thiệu Cơ chung quy cùng hắn đều là giới cảnh sát bên trong một viên. Về tình về lý, hắn đều không hy vọng nhìn đến lão đến tăng nữ nhân ở giữa bi kịch phát sinh ở Đường Thiệu Cơ trên thân. Đường Thiệu Cơ liên tục gật đầu, cái này ta minh bạch, chỉ cần là Diệp tiên sinh nói ra điều kiện, ta đều biết đồng ý, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trác Đông Lai nói xong câu nói sau cùng, cũng cúp điện thoại. Đường Thiệu Cơ ngồi tại cái ghế núi, thần sắc có chút phức tạp, làm hắn tại hai dám nhìn thấy Diệp Thiên lúc, biết được Diệp Thiên có cường đại bối cảnh cùng cường hãn thực lực. Lúc đó hắn thì sáng tỏ hướng Diệp Thiên biểu thị, hy vọng có thể để Diệp Thiên làm con rể hắn. Về sau, theo Diệp Thiên tại Giang Thành thể hiện ra càng ngày càng kinh khủng thủ đoạn về sau, Đường Thiệu Cơ lại thay đổi chủ ý. Hắn cảm thấy muốn là đem Đường quả giao cho dạng này một người nam nhân, khẳng định sẽ bị liên lụy. Hắn cao trèo không lên Diệp Thiên dạng này nhân trung chi thần. Mà bây giờ, hắn lại cảm thấy, cho dù là Diệp Thiên đưa ra muốn cưới Đường quả làm vợ, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Đường Thiệu Cơ thở dài một tiếng, đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài trên đường phố hối hả dòng xe cộ, trên trán nhíu lên thật sâu nếp nhăn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, xáo trộn Đường Thiệu Cơ tâm cảnh. Tiến, Đường Thiệu Cơ có chút không vui nói một tiếng. Tiến đến người, lại là Vương Uyên, cái này khiến Đường Thiệu Cơ có chút ngoài ý muốn. Lão Vương, sắc mặt vàng như nến, đầu đầy mồ hôi, là xảy ra chuyện gì sao? Đường Thiệu Cơ ra vẻ quan tâm hỏi. Hắn cùng Vương Uyên, nhất chính nhất phó, hai người quan hệ như nước với lửa. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nếu như không phải đặc biệt trọng đại sự tình, Vương Uyên căn bản sẽ không đơn độc đến hắn cục trưởng văn phòng tìm hắn. Vương Uyên trên tay cầm lấy một phần văn kiện, hung hăng đập tại Đường Thiệu Cơ trước mặt trên bàn. Khinh thường hừ lạnh nói, chính ngươi xem đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.